Ngài Vương, kết hôn nhé. Chương 74, cảm giác rơi từ trên mây xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau chuyện xảy ra ngày hôm đó, Thẩm Ý Thi dường như trở nên yên phận vô cùng. Khi gặp mặt Thẩm Lạc Ngưng, cô ta chỉ cười cười gật đầu chứ không lườm trước lườm sau như lúc trước nữa. Thẩm Ý Thi cô ta đang tỉ mỉ chuẩn bị một buổi trình diễn đàn vô cùng lớn. Lần này cô ta vô cùng quyết tâm, dồn hết tâm huyết vào buổi trình diễn. Sở Vân Dung cũng bên cạnh giúp đỡ Thẩm Ý Thi khi cần thiết. Rất nhanh, buổi trình diễn đàn diễn ra và thu hút được rất nhiều. Trong một ngày, Thẩm Ý Thi nổi lên như diều gặp gió. Trên các trang mạng đều đưa tin về cô ta. Dường như không ai còn nhớ đến việc cô ta không phải con ruột của nhà họ Thẩm nữa. Hiện tại Thẩm Ý Thi vô cùng đắc ý. Mọi người xung quanh đều ngưỡng mộ tài năng cùng nhan sắc của cô. Lần này Thẩm Ý Thi tự tin rằng đã dẫm bẹp được Thẩm Lạc Ngưng. Bên phía Lục Tiểu Hy thấy tin tức Thẩm Ý Thi đang được giới truyền thông bàn tán sôi nổi thì có chút hứng thú. Chị In Ly, em có nên làm cái gì đó cho En không? Bà cô Thẩm Ý Thi này nghe nói luôn cho En một sắc mặt không tốt khi ở nhà họ Thẩm. Lục Tiểu Hy đang cắn hạt dưa xem tin tức thì quay sang hỏi In Ly. Vậy sao? Em xử cô ta đi. Còn nữa, có cần chị giúp không? In Ly xoắn tay áo lên nhìn Lục Tiểu Hy. Chị có cao kiến gì sao? Hai mắt Lục Tiểu Hy sáng lên khi có người cùng đồng hành làm chuyện xấu. Cho người bắt cô ta lại sau đó tra tấn cô ta. Lâu rồi chị chưa được giãn cơ. In Ly cười cười nham hiểm nói. Lục Tiểu Hy nghe thấy ý kiến của In Ly thì rợn người. Biết trước vậy đã không rủ bà chị độc ác này làm chuyện xấu. En không cho em nhúng tay vào nhưng em vẫn thấy chướng mắt cô ta. Lục Tiểu Hy có chút đau đầu. Đúng rồi, em cho chị xem cái này. Lục Tiểu Hy dường như nhớ ra thứ gì đó liền réo gọi In Ly. Đến đây đi. In Ly nhanh chân đi đến bên cạnh Lục Tiểu Hy. Cúi người nhìn vào chiếc máy tính trên bàn. Sau 15 phút xem video thì In Ly thích thú vô cùng. Không ngờ một người được nuôi dạy trong môi trường có giáo dục như vậy mà vẫn có thể sa ngã như thế. In Ly chậc chậc miệng vài cái. Kỹ thuật cô ta quả thực không tệ. Lục Tiểu Hy cười thích thú. Em lấy đâu ra video này thế? In Ly có chút tò mò. Lục Tiểu Hy xoa xoa cằm. Chóp chóp hai mắt nhỏ nhìn In Ly. Em biết cô ta hay đến quán ba mị sắc nên thử hack hệ thống camera. Ai ngờ lại lấy được đoạn video này. In Ly nghe Lục Tiểu Hy nói xong thì gật gù vài cái. Sau đó dường như suy nghĩ việc gì thật lâu. Phát tán nó ra đi. Tuân lệnh, Lục Tiểu Hy cười hả hả sau đó liền nhanh chóng up đoạn video đó lên mạng. Về phía Thẩm Lạc Ngưng, cô cũng tự mình phát tán những gì Lục Tiểu Hy gửi qua mail lên mạng. Xem ra cô đã quá nhân nhượng nên khiến Thẩm Ý Thi ngày càng lấn tới. Chuyện võng du, tin tức mà Thẩm Lạc Ngưng và Lục Tiểu Hy đồng thời phát tán lên rất nhanh đã leo lên hot search và top một các trang mạng. Đè bẹp tin tức, thần đồng violin, Thẩm Gia Hứa là người đọc được tin tức đầu tiên liền tức tối lái xe từ công ty trở về Đại Viên. Anh về đến nhà liền bảo cả nhà mở tin tức lên xem những gì mà Thẩm Ý Thi đã làm với Thẩm Lạc Ngưng. Sở Vân Dung đọc tin xong thì có chút khó tin. Bà ngồi bẹp xuống ghế. Bên ngoài Thẩm Ý Thi tỏ ra vô cùng nhân từ cùng ngoan ngoãn nhưng thâm tâm cô lại luôn bày kế hại em gái mình. Sở Vân Dung biết được thì điên mất thôi. Gọi nó về đây cho ta. Thẩm lão gia giận dữ hét lên. Thẩm Ý Thi đang tận hưởng sự ngưỡng mộ của manh người xung quanh chưa được bao lâu thì bão giông lại ấp đến. Tin tức cô ta hãm hại em gái mình cùng đoạn video lăn lộn cùng một người lạ ở mị sắc làm cô ta mất sạch mặt mũi. Cảm giác rơi từ trên mây xuống vô cùng đau khổ. Biết được tin Thẩm Ý Thi mặt mày xanh lét nhanh chân chạy về nhà họ Thẩm. Cách chương.